Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 37, ác mộng chi nguồn. Âm thanh khởi điểm là nhỏ bé chấn động, lại như đầu ngón tay gõ qua gỗ cũng không gây cho người chú ý có điều rất nhanh. Nó liền mở rộng đến thạch chùy đánh mặt đất trình độ đen thùi giáo đường tháp cao khẽ run. Đó là nổ tung dư âm uy lực gách cô xuyên thấu qua vách tường cửa sổ nhỏ chiếu rọi trên mặt đất, hình thành từng đạo vết lốm đốm phòng tạm giam bên trong. Chloe bị tiếng nổ mạnh tỉnh lại, nàng ôm đầu gối, ức chế chính mình thỉnh thoảng nhô ra nôn mửa tâm ý. Thỉnh thoảng đánh dùng mình nếu như cơn ác mộng này muốn dọa nàng. Vậy nó xác xác thực thực đã đạt đến mục đích là một loại nào đó bản không chuyện có thể xảy ra. Phát sinh ở trước mặt mình sau khi nàng giác đến tín ngưỡng của chính mình gặp trùng kích cực lớn. Đây cơ hồ là tinh thần lên não rung động nàng không ngừng nhắc nhở chính mình. Này chỉ có điều là giấc mơ của chính mình. Mơ tới chuyện như vậy, cảm thấy xấu hổ cùng không đất dung thân hẳn là mình mới là có thể, càng đáng sợ chính là theo ở chỗ này ngốc thời gian càng ngày càng dài, nàng cảm giác mình thậm chí có chút nhớ không rõ hiện thực đến tột cùng là cái gì dáng dấp, ta trong đầu đều đang suy nghĩ gì a? Nàng gắt gao tóm chặt tóc của chính mình, muốn đem cái kia không tồn tại tà niệm cho lôi kéo đi ra ngoài, không biết ở trong phòng tạm giam đóng bao lâu, khả năng có một buổi tối, khả năng cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. Trên tường cửa sổ nhỏ ở ngoài đột nhiên truyền đến nhẹ tiếng hô, ha, Flamen tiểu thư, ngài làm sao? Chloe chậm gì gì ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phòng tạm giam cửa sổ nhỏ ở ngoài, một cái có mái tóc màu vàng óng nam nhân chính nhấc theo đèn bão, lo lắng nhìn mình, ánh lửa dưới hắn khuôn mặt nửa sáng nửa tối là Andor. Xin lỗi, làm sợ ngươi sao, Flamen tiểu thư? Ngoài cửa sổ người hỏi nàng thở phào nhẹ nhõm sau đột nhiên căm ghét lên. Không chỉ là bởi vì chịu đến kinh hãi, càng là bởi vì sự kiện kia cho nàng mang đến bóng mờ. Đặc biệt là ở cái này tu đạo viện, nàng úp buồn thống khổ nói, ngươi ở đây làm cái gì? Ta đáp ứng bác tên kia, muốn ở hắn không ở thời điểm bảo vệ ngươi. Andor nói rằng, ta leo tường tiến vào, hắn làm sao không đích thân đến được? Hắn có việc đi tới, vậy cũng không cần ngươi đến bận tâm. Cách ta xa một chút, nàng buồn bực nói rằng, vậy cũng không được. Bên ngoài đã có người tấn công đi vào, Andor thở dài nói, lại không rời đi, có thể sẽ rất nguy hiểm. Chloe đứng lên, sắc mặt chậm rãi thương bạch hạ đi. Ai công đánh tới? Là ngươi? Đúng, còn có Mower mang đám người kia. Ta rất xin lỗi, Flamen tiểu thư. Vì ngươi an toàn chúng ta nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này. Nói xong, hắn lấy ra một cái sắt cưa, dùng sức ở ngoài cửa trên xiềng xích cưa lên cũng không lâu lắm. Theo dầm một tiếng xích sắt tiếng vang, cửa bị Andor đẩy ra, nàng nhìn thấy Andor tấm kia thấm mồ hôi mặt, còn có duỗi ra tay trưởng, đi đi, đi tìm bác tiên sinh, ngày hôm qua tao ngộ tà môn mộng cảnh ở chân thực hồi ức trùng kích vào có. Vẻ không quan trọng gì, nàng nghe thấy thủ vệ phòng một bên truyền đến kêu to, cùng với thương pháo oanh kích âm thanh, một loại nào đó chuyện cực kỳ đáng sợ tức sắp giáng lâm. Nàng linh cảm đến, nhưng vô lực ngăn cản, không cần, nàng vòng qua đối phương duỗi ra đến tay. Đi ra phòng tạm giam đứng ở chỗ cao, nàng nhìn thấy xa xa sáng lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Pháo kích âm thanh cùng tiếng súng liên miên không dứt, thành đàn kết hỏa tên côn đồ giơ cây đuốc, vượt qua đường phố, hướng về tu đạo viện vọt tới. Này chính là lúc trước nàng bị Delphina từ tu đạo viện mang trước khi đi cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Ngày thứ hai, nàng ngay ở qua báo chí nhìn thấy Tero tu đạo viện toàn viên chịu khổ hắc vu sư độc thủ tin tức. Đi đi, không đi nữa liền không kịp, Andor nhắc nhở Chloe hai người đi xuống thang lầu. Cấp tốc đi ra ngoài một đường lòng người bàng hoàng. Chloe không thấy Sanisa nữ cùng Ride thần phụ. Chỉ nhìn thấy mấy cái hoảng loạn chạy tới chạy lui nữ tu sĩ. Các nàng tự lo không xong. Căn bản không quan tâm Chloe còn có bên người nàng Andor ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa xa truyền đến kịch liệt phá âm thanh tu đạo viện kiến trúc chấn động kịch liệt mấy lần. Cho bụi đùn rào rào thẳng rơi. Tùy theo mà đến chính là kêu thảm thiết cùng chửi bới quan tâm sẽ bị loạn. Chloe nhấc chân liền hướng âm thanh đầu nguồn chạy tới, đừng đi nơi nào. Andor giữ nàng lại, những thứ này đều là giả tạo ký ức. Người lúc đó không phải như vậy nói cho ta sao? Phá âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt. Tiềm thức hình thành những kia nữ tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Từng tia một máu tươi từ mặt đất trong khe đá lan tràn tới. Một chút chảy xuôi đến Chloe dưới chân, bụi về bụi. Đất trở về với đất, Andor nói rằng, ngươi tâm tình càng kịch liệt. Cơn ác mộng này hoàn cảnh sẽ càng kịch liệt, nói tới nhẹ. Ngươi cũng là lúc trước tham dự tàn sát một thành viên. Không phải sao? Chloe nhìn Andor, nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi muốn báo thù. Ta không ngại, Andor cũng có vẻ khá là bình tĩnh. Ngươi có cái kia quyền lợi, đột nhiên. Hắn kịch liệt ho khan lên. Một ít màu bạc cá nhỏ hỗn hợp óng ánh chất lỏng từ hắn khe hở bên trong rơi trên mặt đất. Nhảy nhót tưng bừng Chloe nhìn hắn. Bản năng muốn thân thiết hắn, nhưng lại áp chế một cách cưỡng ép dưới nội tâm ôn hòa một mặt. Bày ra tư thái ương ngạnh, quay đầu bước đi đi không bao xa. Nàng rồi lại dừng bước đâm đầu đi tới một bóng người cao to. Hắn thân mặc áo bào đen, có mái tóc màu vàng óng. Bước tiến chậm chậm trong tay hắn còn nhấc theo một bộ tràn đầy máu tươi thể xác nàng khuôn mặt. Vặn vẹo, không ki ba, giang, miệng không ngừng đóng mở trước ngực bao bọc vết máu scabber quần áo. Không thể áp chế địa khóc nức nở. Khóc nức nở bên trong mang theo sợ hãi thật sâu chính là trước đây không lâu còn đưa cơm cho mình. Nữ tu sĩ Vivian, này khốc liệt hình ảnh để Chloe mũi mỏi mệt. Chua, không ngớt nàng không ngừng nhắc nhở chính mình tất cả những thứ này đều là giả tạo. Tựa hồ như vậy có thể làm cho mình dễ chịu một điểm. Nhưng nàng không làm được, bởi vì nàng biết tất cả những thứ này. Rất có thể thật sự đã xảy ra thân ảnh cao lớn tiếp cận hắn ngũ quan ở hành lang ánh nến dưới từ từ. Rõ ràng, thấy rõ người tới, Andor đình chỉ ho khan, căm tức mắng ra âm thanh, quái đản. Ngươi là ai? Kéo thể xác nam nhân nhìn trước mặt Andor, một mặt nghi hoặc ta không thích hành hạ đến chết. Thành thật mà nói, này tu đạo viện bên trong bị ta giết chết người. Đi không có thống khổ như vậy, Andor đối với Chloe nói rằng. Nhưng đổi lấy chỉ có nàng cừu hận ánh mắt, ác mộng Andor cầm trong tay thân thể tàn phế bỏ như tệ lý. Chờ đã, phía sau người cô gái kia, là Chloe Flamen sao? Bình thường Andor ngăn ở Chloe phía trước vấn đề không người trả lời. Ác mộng Andor giơ lên ma trượng. Bày ra một bộ quyết đấu tư thái bình thường Andor thở dài. Có điều không thể không nói. Từ một loại nào đó góc độ đến xem. Quá khứ của ta thực tại không thể tả. Một đạo trong suốt chùm sáng thẳng đến hắn mặt mà đến. Hắn lăn khỏi chỗ tránh thoát ma chú. Sau đó lại vươn mình nhảy lên. Đem một chính mình khác đột nhiên ngã nhào xuống đất. Hai cái giống như đúc ra hỏa xoay đánh thành một đoàn bọn họ tướng mạo tương đồng. Thể năng tương tự, có thể duy nhất không giống chính là một cái có thể sử dụng ma pháp. Mà một cái khác không thể. Ác mở Andor ngã xuống đất sau liền giơ lên ma trượng. Một viên màu đỏ đạn tín hiệu bị bắn hướng thiên không bình thường Andor linh cảm không ổn. Hắn há mồm cắn ở ác mộng Andor trên cổ tay. Không có hình tượng chút nào, nhưng hiệu quả khá dồi dào. Ác gặc Andor bị đau buông ra ma trượng bình thường, Andor đoạt qua ma trượng, tách thành hai đoạn lùi về sau đến Chloe bên người, đẩy bờ vai của nàng. Đi, rời đi tu đạo viện, đi tìm bác. Vừa dứt lời, bóng đen lóe lên, ác mộng Andor như săn bắn gấu đen như thế đập tới tới. Tầng tầng đem bình thường Andor đặt tại trên tường. Ngươi là ai? Tại sao dùng thuốc đa dịch đến ngụy trang ta? Ngươi cái gì cũng không phải, liền cái bóng dáng đều không phải. Andor bi ai nói rằng, ta không có trả lời vấn đề của ngươi, tăng. Ác mộng Andor rút ra một cây chủy thủ, đỉnh ở đối phương trên mặt, không nói. Chờ ta giết ngươi, ta muốn trước tiên bỏ đi ngươi mặt, nhìn đến tột cùng là ai dám giả mạo ta. Lẫn nhau đấu sức bên trong, lưỡi đao loạn choạng, dị thường nguy hiểm, mắt thấy mình cũng bị đao nhọn đâm mắt mù. Bình thường Andor gian nan nói rằng, ngươi ngươi trên bả vai có một con côn trùng. Ác mộng Andor biến sắc. Hắn giống như điện giật nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay ở này phân thần trong nháy mắt, đao nhọn bị đoạt đi. Andor vươn mình đem ác mộng bản chính mình đặt ở dưới thân. Một đao xẹt qua dường như cắt ra một cái chứa đầy máu tươi áo da. Màu đỏ chảy xuống, hắn rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Co gần dãy rụa lên, Andor thần sắc phức tạp nhìn một chính mình, khác. Ném xuống trong tay đao nhọn, đi tới Chloe bên người. Điều này làm cho ngươi dễ chịu điểm sao? Quả nhiên, tử vong đối với các ngươi tới nói cái gì đều không phải. Chloe mất cảm giác nói rằng, chí ít là muốn học quen thuộc sự tình. Flamen tiểu thư, Andor nói rằng, hắn nhìn Chloe, con mắt như một trong suốt đổ đầy bi thương hồ sâu. Chloe dựa lưng vách tường một chút vạch xuống đi. Nàng viền mắt hồng hồng, tóc tùm la tùm lum, thở dài một hơi, cũng được, ngươi lại không phải chủ mưu. Chủ mưu là măng, ngươi có điều là phục tùng mệnh lệnh thôi, ta lại có tư cách gì vẫn giận cá chém thớt cho ngươi. Rời đi nữ tu sĩ bên người sau khi hốp pha một thân một mình dọc theo Paris thành đường phố đi ra ngoài, bởi không có ma pháp, hắn tiến hành tốc độ cùng phổ thông mago không có khác nhau. Hắn tuy rằng ở đây sinh hoạt hơn nửa năm, đối với hoàn cảnh của nơi này còn hiểu rất rõ, nhưng trong giấc mộng thế giới cùng trên thực tế thế giới hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trải qua thời gian dài tiến lên, hắn thám thiết cảm nhận được mộng cảnh ở không gian tạo thành lên treo quỷ rời đi Chloe vị trí tu đạo viện. Hắn một đường hướng về bắc xuyên qua cái kia một bọn người âm thanh ngựa hí, ô tô còi hú đường phố, đi tới thành thị vùng ngoại thành. Đến nơi này sau khi hắn lại cũng không nhìn thấy nửa bóng người, chu vi vài eri bên trong đều là những này xấu bẹp công nghiệp dùng cả khối vật liệu đá, cùng với lượng lớn uể oải, xỉ quặng, hạt cát cùng bỏ đi vật. Hắn cảm giác mình có thể đi ra mộng cảnh, có thể tiệc vui chóng tàn, ở xuyên qua một mảnh che kín đồng ruộng, nhà kho, cùng xe vận tải nhà kho thành thị vùng ngoại ô. Hắn liền lại trở về vừa bắt đầu địa phương, ngựa xe như nước trung tâm thành phố phảng phất mộng cảnh đọc ra ý đồ của hắn. Đem địa đồ khung chết ở 20 cây em tả hữu phạm vi. Bất luận hắn hướng bên trái, hướng phải, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hắn cũng có trải qua thành thị, nhà xưởng, vùng ngoại thành tuần hoàn. Cuối cùng về đến điểm bắt đầu, chỉ có trình độ như thế này sao? Ở xác nhận mộng cảnh phạm vi sau khi, hắn vẫn chưa nhụt chí mà là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bắt đầu minh tưởng, nhưng lần này nhưng không phải vì khôi phục ma lực mà minh tưởng. Chỉ là tăng cao tinh thần các loại. Lần thứ hai mở mắt ra một khắc, hắn ánh mắt trở nên lãnh đạm mà hư vô lên. Mộng cảnh tựa hồ cảm giác được cái gì. Nó lại như bị đánh đổ thuốc màu hộp một lần, cấp tốc khuấy lên bất kỳ mắt trần có thể thấy quang cảnh toàn bộ hòa tan. Chúng nó tổ hợp lại với nhau, đã biến thành một bãi như mực bình thường hồ sâu. trong đàm phản chiếu ra trình hắn bóng dáng, nhưng này bóng dáng tuổi già tang thương, qua đi chưa? Qua đây, tương lai chưa đến. Cái kia bóng dáng mở miệng nói rằng: Nam phù thủy, xin dừng bước với này, phù thủy chi tâm. Từ không dừng lại, hốp pha nói xong, không có chút nào để ý tới cái kia bóng dáng. Hắn trực tiếp đứng dậy vượt qua hồ sâu, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống có trôi nổi mỹ nữ triển khai tứ chi. Trần trụi hướng về hắn bay tới, nằm sấp ở trên người hắn, liếm láp khuôn mặt của hắn, hắn ngực, còn có hạ thể của hắn. Hốp pha không để ý tới các nàng. Các nàng liền đã biến thành bầy rắn tứ tán ra đi lên trước nữa. Hắn nhìn thấy một hồi trên bàn dài thịnh yến người tham dự đều một ít mọc ra lớn miệng rộng. Nhưng không có cái khác ngũ quan quái vật, chúng nó ngã trái ngã phải địa nằm ngoài khuynh đảo cái ghế cùng chén bàn tàn tạ bàn ăn một bên. Cái bàn kia lên thu hoạch lớn các nơi trên thế giới đủ loại kiểu dáng không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ thực trung ương nhất, thậm chí có đồng nam đồng nữ bị sống sờ sờ cắm ở sát thiên lên. Cung người hưởng dụng, nhưng trên mặt bọn họ nhưng lóng lánh tuẫn đạo người hào quang rơi dụng thời khắc. Bên người xuất hiện vô số hoặc là mỹ lệ, hoặc là hiếm quý, hoặc là khủng bố, hoặc là quái dị đồ vật có lóng lánh cao quý thần tính. Có nhưng là triệt để điên cuồng, nhưng này chút đồ vật đều không có ngăn cản hắn mảy may, hắn tia không có hứng thú chút nào. Cuối cùng hắn vượt qua giả tạo mộng cảnh đi tới này không biết thế giới tinh thần tầng thấp nhất nơi này. Hắn vẫn chưa xem đến bất kỳ đường phố, cũng chưa xem đến bất kỳ nhà xưởng hoặc là nhà kho. Có chỉ có một mảnh chật hẹp bãi cát, còn có một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Chính như hắn vừa bắt đầu từ trên bờ cát khi tỉnh lại như thế nhìn cái kia mảnh biển rộng. Nhìn lại một chút phía sau đó là cao vút trong mây ngăn tủ. Trong ngăn kéo bày ra vô số tinh mỹ lọ thủy tinh. Mà chính mình trải qua hoang đảo, dưới nền đất, còn có cái gọi là Paris lại như chứa ở bán lầu bộ tủ kiếng con bên trong đẹp đẽ mô hình giống như. Vậy, dị thường không chân thực, đến cực hạn sao? Hắn nhìn chằm chằm trước mặt biển rộng. Bắt đầu suy nghĩ hắn đem từ mộng cảnh bắt đầu, mãi cho đến hiện tại trải qua tất cả toàn bộ đều sắp xếp một lần, sắp xếp xong xuôi. Hắn không lại đi trở về, mà là từng bước một từ bãi cát hướng đi hải dương nước biển từ từ nhấn chìm y phục của hắn. Nhấn chìm hắn lồng ngực, nhấn chìm đầu của hắn đáy biển đột nhiên gãy vỡ. Hắn một cước dẫm không, thẳng tắp đi xuống rơi xuống. Ngâm mình ở màu lam đậm trong nước biển không có bầy cá, không có san hô, không có hải tảo, không có sự sống, nhưng ở một mảnh hoang vu bên trong. Hắn nhìn thấy chấn động tâm thần một màn, một con mọc đầy xước mang rô to lớn cánh tay phao ở trong nước biển, theo sóng biển chậm rãi tung bay cánh tay kia xuyên thẳng sâu không thấy đáy đáy biển. Không nhìn thấy cuối, hốp pha tiếp tục hạ xuống. Càng rơi càng sâu, rốt cục hắn nhìn rõ ràng cái này, đảo, dưới đáy toàn cảnh thế này sao lại là một cái đảo. Rõ ràng là một cái lớn vô cùng sinh vật, nó mới nhìn như là người. Thế nhưng có bốn con cánh tay, hai chân vị trí nhưng là u linh giống như bay lượn câu đâm xúc tu. Khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn liền hầu như muốn nhọn gọi ra, càng làm cho hắn kinh hồn bạt. Vía chính là đầu của nó, cái kia đầu mỗi một sợi tóc đều là dài đến mười mấy mét. Gạo, rắn biển, hắn đầu hướng dưới phao ở trong nước biển, không có hô hấp, khuôn mặt cùng mới nhìn như một người phụ nữ, nhưng tổ hợp ở bộ thân thể này lên, nhưng tỏa ra làm người sợ hãi hoảng sợ uy thế cùng hắn so với. Trôi nổi ở trong biển hốp pha lại như run rế như thế, chính mình trải qua cái kia hết thảy đều là cái. Này to lớn sinh vật mộng cảnh sao? Hốp pha run rẩy đưa tay ra, lấy tay đặt tại đối phương trên trán, cái kia xúc cảm phảng phất là da cá sấu hỗn hợp cá voi giống. Như thô giáp quái vật khổng lồ trong mắt hơi mở bên trong hào quang màu trắng bạc lưu truyền thời. Khắc này, vô số hình ảnh từ trước mắt hắn né qua, hắn nhìn thấy lóng lánh kim quang trong đại sảnh. Một người đầu chọc nữ nhân mỉm cười ban dưới cờ lê, hắn nhìn thấy hắc ám địa huyệt bên trong. Một cái bạch phát lão giả hướng mình khẩn cầu tử vong. Hắn nhìn thấy thế gian lung lay đầy hỏa diễm, không người còn sống tận thế. Hắn đột nhiên chuyển mở tay ra trường khổng lồ tin tức để đầu óc của hắn sản sinh gần như xé rách, giống như đau nhức bên trong, thậm chí nhào bột trước quái vật quỷ dị sản sinh một loại thân mật không kẽ hở. Ảo giác này thân mật cảm giác thực sự khủng bố. Hắn miễn cưỡng khắc chế một popo mãnh liệt kéo tới chuyển tình tác dụng, điều động toàn bộ ý chí lực tiêu diệt loại kia đáng sợ, muốn cùng nó hòa làm một thể, kích động chấm dứt ở đây. Trong nước biển hắn ám thở dài một hơi, phun ra vô số bong bóng, ra sức hướng lên trên bơi đi. Cái kia sinh vật tựa hồ nhận ra được cái gì, từ vực sâu không đáy bên trong giơ lên như dãy núi bình thường cánh tay, muốn tóm lấy hốp pha nương theo oanh ri uy chi âm thanh tiếng nước. Hốp pha du ra mặt biển sau 10 phút, hắn một lần nữa đứng ở trên bờ, cả người run rẩy không ngớt. Này cơn ác mộng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tới càng thâm thúy hơn. Quái vật kia mặt lại cùng Chloe có mấy phần giống nhau, chết tiệt, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Hắn thở dốc chốc lát, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia hiện ra bọt mép nước biển, quay đầu hướng đảo bên trong đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.